Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như là dần dần, những nắm đấm của tôi chậm dần, chậm dần. Tôi ngã ngửa ra đằng sau, ọc máu. Thứ sức mạnh này là quá sức chịu đựng của một thân phàm. Hắn đứng dậy, lau những giọt máu đen đang nhều ra từ khóe miệng. Nhưng cơ thể của tôi đang thu lại bình thường. Sao? Tiếp đi chứ. Dù ngươi có dung hòa với vạn vong quỷ tộc trong thanh đao thì mày rốt cục cũng vẫn chỉ là phàm nhân. Tôi nhìn hắn, con mắt của tôi vằn đỏ. Tôi chợt nhớ đến lá bùa âm hỏa của thầy cho vẫn để trong tối. Tôi túm chặt lá bùa, đưa ra trói buộc linh hồn để kích hoạt. Bây giờ chỉ còn cách này. Tôi không sợ chết, dù sao mai cũng đã có lá bùa bảo vệ, vậy thì còn chờ đợi gì? Tôi nghĩ trong đầu, lập tức lấy lá bùa dán lên người, dồn hết sức mạnh, bất ngờ lao đến ôm chặt lấy hắn. Từ trong linh hồn, cùng với hàng nghìn vong hồn quỷ tộc, níu chặt lấy linh hồn của hắn, hòa vào làm một. Mẹ mày, Đại Việt Forever, âm hỏa bùa, khai. Cái gì? Cái gì? Mày làm cái gì vậy? Hắn còn chưa kịp dứt lời thì lá bùa được kích hoạt. Từ trong người của tôi, từ dưới mặt đất tỏa ra hai ngọn lửa. Một thứ hắc quỷ thiêu đốt vạn vật. Hai ngọn âm hỏa từ dưới âm ti bốc lên, sẵn sàng thiêu cháy mọi linh hồn. Hai ngọn lửa hòa quyện thành một ngọn lửa thiêu đốt tất cả mọi thứ. Cả khu rừng bị thiêu rụi, kèm với cả tôi và hắn. Thứ tôi cảm thấy bây giờ chỉ là sự đau đớn. Khi ngọn lửa tắt đi, những đống tro tàn, chỉ còn lại một người con gái đang lau nước mắt. Mai khóc, cô ấy khóc nhiều lắm. Còn tôi bây giờ chỉ là một vài mảnh linh hồn yếu ớt, đứng đó nhìn cô ấy. Khoảnh khắc ấy không được lâu, vì linh hồn của tôi cũng đang dần dần tan biến. Sau một thời gian không thể nhận thức, bên tai tôi vang lên một giọng nói, một âm thanh uy nghi, là giọng nói quen thuộc của Bỉ Ngạn Nương. Cái gì? Tụ hồn cho hắn? Bà không nhớ hắn là kẻ đồ sát biết bao nhiêu thần thánh, cho đến bây giờ còn chưa chuyển sinh đầy đủ. Không vì năm xưa hắn khiến ta suýt nữa mất mạng mà hao tổn thần khí, thành một kẻ yếu để bị giam như thế này ư? Nhưng ai là người đã giải thoát cho ông? Đường đường là một thượng thần chí tôn, lại là một người vô ơn. Nhưng mà để hắn sống tiếp chỉ càng thêm họa. Vậy ông không nhớ trước kia chính ông cũng gây ra việc đó sao? Không phải là vì ông lo sợ cái khối hắc thần thạch trong người hắn mà đã ra tay tàn sát cả tộc của hắn? Không vì ông muốn dụ hắn mà làm thương tổn người hắn yêu ư? Hắn vốn là một kẻ hiền lành, không làm gì ắt sẽ không sao. Được rồi, ta sẽ cho hắn cơ hội sống lại. Dứt lời, tôi cảm nhận được thân thể của mình. Khi mắt của tôi nhìn được trở lại thì trước mặt là một người đàn ông tóc dài, thân thể cường tráng, tay cầm một chiếc rìu đá. Ta trước hết đà tạ ngươi vì đã cho ta cơ hội thoát. Ông là ai? Ta là Tản Viên Thượng Đẳng Thần, người mạnh nhất trong các vị thần. Sao ông mạnh như vậy lại bị giam mà không thoát ra được? Không hiểu sao tôi có thể hỏi những câu ngô nghê như vậy. Tản Viên Thượng Thần cười lớn. Là vì ngươi. À mà không, vì sao ư? Vì những kẻ thần thánh chúng ta sinh ra từ hư không, nhưng quyền năng được sinh ra từ sự thờ phụng của con người. Chúng ta cần sự tin tưởng, sự tín niệm của loài người thì mới có quyền năng được. Ngươi thử nhìn xem, bây giờ mấy ai đến đền chùa mà không cầu vụ lợi cho mình? Những ngày lễ có mấy ai là thành tâm, hay là chỉ để tế bái mà trục lợi? Cũng còn không ít kẻ đem ma quỷ nước khác về mà thờ phụng như thần thánh, vừa lấy tài lộc của ma quỷ mà lại được hỏi đòi hưởng lộc nơi đền chùa. Người nghĩ như vậy có được không? Ta ở đây không phải là đuôi mù cầm điếc, nhưng ta biết, chỉ biết nuốt cục đắng vào lòng. Tản Viên Thượng Thần chỉ nói rồi quay lưng đi vào một đoàn ánh sáng và biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net